Thiên giới hoàng hậu, chương 18, người đẹp hơn hoa, gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, trời sáng sủa, trời trong nắng ấm. Sáng sớm, hậu viện Mộc phủ nhiều thanh âm ầm ĩ, một giọng nói cao thanh âm vang vọng, đang ngủ say Mộc Thanh Giao tức giận kêu rên, hôm nay nàng muốn lười một chút, không muốn quản chuyện những người đó đang làm thế, nhưng ông trời đúng là không muốn cho người ta an nhàn mà, làm cho nàng cố gắng cỡ nào cũng ngủ không ngon, thuận tay nắm lấy một cái gối đầu bằng tơ lụa tự che đầu mình, đáng tiếc thanh âm kia vẫn cuồn cuộn không ngừng truyền vào tai, Mộc Thanh Giao tức giận xoay người ngồi xuống, lạnh lùng trừng mắt ngoài cửa. Mai Tâm, bên ngoài thế nào ầm ĩ như vậy? Mai Tâm vừa nghe tiểu thư thanh âm hàm ẩn tức giận, sớm rất nhanh chạy vào, cẩn thận mở miệng. Tiểu thư, hôm nay là ngày đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư tiến cung, sáng sớm, đại phu nhân cùng nhị phu nhân liền dẫn một đám người ở sát vách trong viện thu xếp, vì thế có chút ồn ào. Trong Mộc phủ, viện của 3 vị tiểu thư song song cùng một chỗ, vì thế bên kia có tiếng động sẽ truyền tới 2 viện khác. Không phải chỉ là tiến cung sao? Có cần gióng trống khua chiêng tới như vậy sao? Nếu quả thật tiến cung làm được phi tử hãy làm. Mộc Thanh Giao đưa tay tự mình sửa mấy lọn tóc lộn xộn, thân thể nhất rời xuống giường, chuẩn bị đi tìm người tính toán sổ sách. Mai Tâm cả kinh, vội vàng vươn tay ngăn trở lối đi của nàng. Tiểu thư, ngươi làm gì? Ta nhanh chân đến xem các nàng muốn làm gì, dĩ nhiên quấy rầy giấc ngủ của ta. Nàng thần sắc lạnh nhạt như băng, giữa mày có quét một chút lệ khí, đầu ngón tay nắm chặt đã định đi ra cửa, Mai Tâm đâu dám cho nàng đi ra ngoài, chỉ vào y phục trên người của nàng. Tiểu thư, ngươi sẽ mặc thế này ra cửa sao? Làm sao vậy? Mộc Thanh Giao cúi đầu tự nhìn y phục trên người mình, không thành vấn đề a, chỉ bất quá y phục này cánh tay bị nàng xoắn lên, quần cũng bị kéo qua bên, như thế này cũng rất được, trên thân là áo tay ngắn, hạ thân là quần sóc, lúc ngủ thoải mái không ít, nhưng là Mai Tâm vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ cho nàng mặc ở trong phòng, không cho phép mặc đi ra ngoài. Tiểu thư, sáng sớm hôm nay Nghê Vân Phường mang y phục đưa tới, chúng ta đổi một bộ rồi hãy đi ra ngoài. Nhà y phục tới, vậy đổi một bộ đi, nếu y phục đã đưa tới, vậy đổi một bộ thôi, bất quá muốn cho nàng mặc mấy thứ y phục hoa lệ nặng nề, đánh chết nàng cũng sẽ không mặc. Tốt, Mai Tâm xoay người đi tới tủ quần áo, mở ra cánh cửa tủ, đem y phục đang treo lấy ra, một bộ cẩm váy màu hồng phấn mỏng, kiểu dáng đơn giản nhất, sư phụ của Nghê Vân Phường đã dựa theo lời phân phó của Mộc Thanh Giao, ở cổ áo chỉ thêu độc một cành hàn mai nở rộ, phía dưới thêm một bức tranh long điểm, khiến cho cả bộ y phục thoáng cái không giống với bất cứ bộ nào của người khác, nó lộ ra cao nhã và đại khí. Tiểu thư, cái này thế nào? Ừ, không tệ, Nghê Vân Phường này quả nhiên có năng lực làm được theo ý muốn của người khác, lấy cái này đi. Mộc Thanh Giao thanh âm vừa rơi xuống, Mai Tâm sớm đã cầm y phục đi tới cho nàng thay, y phục hoàn mỹ phù hợp ở trên người nàng, làm nổi bật được nàng vóc người nhu mì xinh đẹp, khúc nhiễu là lướt, lại hợp hoàn mỹ với 2 má hồng hồng, tóc đen trên đầu hoàn thành búi, dùng một cành ngọc bích châm kết lại, 2 bên tóc mai 2 sợi tóc mềm mại tự nhiên được thả xuống, cả người là tiêu điểm được đập vào mắt người khác khiến họ rời không ra tầm mắt. Tiểu thư thực sự là đẹp quá. Mộc Thanh Giao nhìn vào gương đồng. gocchuyenaudio.com. Thỏa mãn gật đầu, ừ, vẫn là Mai Tâm khéo tay a, người nhờ ăn mặc, Phật nhờ vát vàng, quả nhiên không giả. Là do tiểu thư lớn lên đẹp, Mai Tâm mím môi cười rộ lên, tiểu thư vẫn như cũ lãnh lạnh nhạt đạm, nhưng khi quen thuộc cá tính của nàng, Mai Tâm tựa hồ không còn sợ nàng như trước, hơn nữa lại đặc biệt thích nàng, nàng tuy rằng lãnh, nhưng cho tới bây giờ cũng không đánh chửi nô thì các nàng, nói chuyện cũng không ý thế, cũng sẽ không động một chút là răn dạy các nàng, vì thế mấy tiểu nha đầu hiện tại thích ở trong thanh viện vô cùng, trước đây đều mong ngóng sang hầu hạ các viện khác, hiện tại thì ai cũng không muốn đi. Đi, chúng ta đi nhìn sát vách, muốn lăn qua lăn lại tới khi nào? Mộc Thanh Giao nghe được sát vách lần thứ 2 truyền đến tiếng thét chói tai, nhẹ nhẹ lãnh khí bị lây đến đuôi lông mày, nàng vừa mới thiếu chút nữa đã quên rồi, không nghĩ tới bên kia còn lăn qua lăn lại một chút cũng không để yên, không phải thu thập từ sáng sớm rồi sao? Còn muốn nháo đến thời gian nào? Dạ tiểu thư, chủ tớ 2 người ra khỏi phòng môn, trước mặt nhìn thấy Lục Nhi cùng Tiểu Liên, ngẩng đầu lên nhìn bản thân tiểu thư, ngơ ngác thật lâu cũng không có phản ứng, đợi tiểu thư đi tới, mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu Liên, bấm bấm ta, mới vừa rồi, người kia là tiểu thư sao? Tiểu Liên bấm Lục Nhi một cái, đau đến nàng cắn răng nhếch miệng. Nhà đầu chết tiệt kia, đau quá à. Lục Nhi đưa tay lên gõ đầu Tiểu Liên một cái, Tiểu Liên ủy khuất chu miệng lên tiếng. Không phải ngươi kêu người ta bấm hay sao, hiện tại lại ngại đau. Trời ạ, vừa đó là tiểu thư sao? Tựa như thiên tiên vậy, đừng nói là Mộc phủ, liền là cả kinh thành, cũng không ai có khuôn mặt đẹp như tiểu thư trước đây, vì sao không ai phát hiện thế? Còn nói đại tiểu thư là cái gì, là kinh thành mỹ nữ, thực sự là mắt bị mù. Lục Nhi nóng giận căm hờn mắng, nàng hoàn toàn đã quên tiểu thư của mình trước đây có bao nhiêu là kinh khủng, căn bản cho tới bây giờ không ai từng gặp qua chân diện mục của nàng, nàng vẫn là một dạng trang điểm xinh đẹp bôi lên mặt những mỹ phẩm đậm lòe lòe. Đúng vậy, những người đó ánh mắt ở phía sau lỗ tai thế nhưng nói tiểu thư của chúng ta là háo sắc nữ, tiểu thư của chúng ta không biết có bao nhiêu đẹp đâu, đáng giá háo sắc sao? Tiểu Liên phối hợp Lục Nhi nói, hai nha đầu to nhỏ, sớm đã đem chuyện trước kia toàn bộ quên sạch, hiện tại các nàng thích tiểu thư, vì thế nhìn nàng cái gì cũng đều là tốt. Nguyệt Nha Hiên, chính là nơi ở của đại tiểu thư, ngay sát vách không xa viện của Mộc Thanh Giao, tên này cũng là do đại tiểu thư tự đặt, Mộc đại tiểu thư nàng là nữ nhân tài ba kiêm mỹ nữ của kinh thành, chỗ ở, sao có thể tùy tùy tiện tiện dùng một cái tên đâu, đương nhiên là muốn vừa nhã lại cao sang, cho nên liền có Nguyệt Nha Hiên, tên này. Lúc này, trước cửa viện, Tiến Tiến xuất xuất một phen cảnh tượng bận rộn, mà đi qua không xa nơi ấy, là thư hương viện của nhị tiểu, cũng người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Mộc Thanh Giao đứng ở trước cửa Nguyệt Nha Hiên, thờ ơ lạnh nhạt nhìn những người đó bận rộn, thật không biết các nàng hưng phấn như thế để làm gì. Không phải là vào cung sao? Hoàng đế còn không có cho các nàng làm phi tử đâu, dù cho làm phi tử lại có gì đặc biệt hơn người cần hưng sư động chúng thành như vậy không? Nếu để cho nàng làm hoàng hậu, này Mộc phủ còn có thể sống yên ổn sao? Bất quá lúc này nàng có làm phi tử hay không? Góc truyện audio.com, cùng Mộc Thanh Giao không quan hệ, trọng điểm là bọn họ ầm ĩ đến nàng, Mộc Thanh Giao nghĩ đến đây, sắc mặt âm ngao, ánh mắt gần như lạnh nhạt, dẫn Mai Tâm trực tiếp đi vào Nguyệt Nha Hiên, người ở bên trong vừa ngẩng đầu đã gặp nàng, ngây dại, Tam tiểu thư thật xinh đẹp a, nhìn nữa Tam tiểu thư sắc mặt lạnh quá, cặp mắt đen xinh đẹp kia như một đôi bảo kiếm lợi hại rút ra khỏi vỏ, tiểu nha đầu run run một chút nhỏ giọng mở miệng. Tam tiểu thư, Mộc Thanh Giao dẫn Mai Tâm vẫn đi vào trong, căn bản không để ý tới tiểu nha đầu, dọc theo đường đi rất nhiều người kinh ngạc nhìn sang, trời ạ, Tam tiểu thư tùy ý chỉnh trang một chút, thật xinh đẹp a, thực sự là người so với hoa đẹp hơn a. Nguyệt Nha Hiên kiến trúc bên trong đại khái cùng thanh viện không sai biệt lắm, duy nhất không cùng chính là trong viện trồng rất nhiều hoa cỏ quý báu, trong không khí nổi lơ lửng hương vị nồng nặc. Mộc Thanh Giao dẫn Mai Tâm đi thẳng đến chủ phòng ở của đại tiểu thư, trong tây xương phòng, thỉnh thoảng truyền đến giọng nói khẩn trương của đại tiểu thư. Nương, ngươi xem trên mặt ta thấy sao? Còn có tóc ta có loạn không? Y phục đâu? Mau nhìn xem y phục loạn không loạn. Đại tiểu thư tiếng nói vừa dứt, đại phu nhân thanh âm từ ái vang lên. Châu Nhi, ngươi đừng hoảng, hiện tại ngươi là nữ nhân xinh đẹp nhất, đúng, nữ nhi của ta là nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ, hoàng thượng liếc mắt một cái liền sẽ thích ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ phong ngươi làm hoàng hậu, chớ khẩn trương, đến, thả lỏng một ít. Mộc Thanh Châu lập tức mừng rỡ kêu lên, thật vậy chăng, nương, này có thật không? Mộc Thanh Giao không nói gì nhìn trời, hai mẹ con ngu ngốc này, ý nghĩ quá kỳ lạ đi, chẳng lẽ không biết huyền đế là người có bao nhiêu khôn khéo sao? Một người khôn khéo cực độ tâm cơ thâm trầm sẽ phong một nữ nhân đơn giản làm hoàng hậu sao? Chỉ sợ vị trí kia không phải là chỗ ngồi tốt, hành lang hạ đứng mấy tiểu nha đầu ngốc sừng sốt một hồi qua đi cung kính mở miệng. Tam tiểu thư, cách trương,